Nữ xứng một lòng thoát khỏi nghèo khó. Tác giả, Cửu Châu Đại Nhân, thực hiện, Thư viện báo, chương 61, 61, một sớm trở lại trước giải phóng 61. Tiền Giang người đều bị Tiểu Mạnh như thế lưu loát dập đầu hành vi hoảng sợ. Chưa thấy qua như vậy dứt khoát vừa lên tới liền nhận cha người, vì cưới vợ liền nhận người khác làm. Cha, lại đem trong nhà thân sinh cha mẹ đặt chỗ nào? Sợ không phải cái giáp tâm bất lương bạch nhãn lang đi. Đây là Tiền Lục cùng Bảo Nhi nương khiếp sợ qua đi đồng thời nghĩ đến vấn đề. Quay đầu lại xem Tiểu Mạnh khi liền không khỏi hồ nghi lên, lão tử không phải cha ngươi. Lão tử cũng không thiếu nhi tử. Tiền Lục giấu đi hồ nghi xú một khuôn mặt cả giận, Tiểu Mạnh không chút nào nhụt chí, lập tức đầu gối hành hai bước tiến lên, mãn nhãn nhụ mộ theo sát nói, ngài đương nhiên không thiếu nhi tử, là tiểu tử thiếu cha mẹ, tiểu tử tưởng cưới Ngọc Nha, đương ngài con rể hiếu kính ngài. Tiền Lục nhìn hắn cái kia thiểu ái tiểu đáng thương hình dáng, giật giật bị đối phương vừa mới nhào lên tới ôm lấy cẳng chân. Tổng cảm giác mặt đều phải không nhịn được, đứa nhỏ này thật có thể nói. Mau đứng lên, đừng quỳ chứ, Bảo Nhi nương lau lau khóe mắt đi lên đỡ người, không chờ mệt nhọc nàng. Tiền Ngọc Nha lập tức hồng con mắt tiến lên đem Tiểu Mạnh nâng dậy. Hai người xúc vai cúi đầu đứng ở một bên, đôi mắt chờ mong mà nhìn phía một nhà chi chủ Tiền Lục. Chờ hắn lời chắc chắn, Tiền Lục không bị bọn họ bộ dáng này xem đến mềm lòng nửa phần. Ho khan một tiếng làm Tiểu Mạnh thành thật giao đãi. Có phải hay không thật sự nguyện ý làm người ở rể, phải biết rằng thật đương bọn họ Tiền ra tới cửa. Con rể, về sau đã có thể cùng nguyên lai người nhà không gì quan hệ. Hết thảy lấy Tiền ra ích lợi vì trước, nhưng làm không được thân tại Tào Doanh tâm tại hắn hành vi, theo hắn dứt lời. Tiểu Mạnh lập tức bắt đầu đối tự thân bộc bài, hận không thể đem đáy chấn động rớt xuống cái rõ ràng minh bạch. E sợ cho Tiền Lục không tin, theo hắn theo như lời. Hắn là cái cô nhi, vốn là không có song thân, từ nhỏ ăn bách ra cơm lớn lên, hiểu chuyện điểm liền bắt đầu ở trên phố làm điểm tiểu công sống tạm. Chờ đến lớn tìm cơ hội vào Mạnh lão bản mát, đến hắn thu lưu ở tiệm may đánh tạp, lúc sau lại lấy lòng đại may vá được đến làm học đồ cơ hội. Cuối cùng may mắn gặp được người trong lòng, hắn từ nhỏ không ra. Vẫn luôn khát vọng có cái ấm áp ra, mà Ngọc Nha chính là hắn muốn cùng chi tạo thành gia đình người kia, nói xong lời cuối cùng. Tiểu Mạnh cùng Ngọc Nha liếc nhau, dịu dàng thắm thiết, nhìn nhau cười, hết thảy đều ở không nói gì. Tiền Lục, ngoa kép, ở lão tử trước mặt liền mắt đi mày lại, các ngươi đương lão tử là chết à, cha. Tiền Ngọc Nha trên mặt bạo hồng, xấu hổ buồn bực mà dậm chân một cái. Tiền Lục nhịn xuống buồn bực ghét bỏ. Nâng lên cằm chiều khẩn trương chờ đợi Tiểu Mạnh điểm điểm. Hỏi hắn nguyên danh gọi là gì? Tiểu Mạnh cái này danh nhi vừa nghe liền không phải tên thật. Đảo như là Mạnh lão bản tùy tay cấp cách gọi. Tiểu Mạnh chạy nhanh thẳng thắn. Hiện tại cái này danh nhi xác thật là Mạnh lão bản phía trước thu lưu hắn khi thường. Hắn nguyên lai kêu phần cầu nhi, phốc, bàng thính Tiền Bảo Nha không cẩn thận đem mới vừa uống đi vào nước trà toàn phun tới, Bảo Nhi. Nương đồng dạng sặc một ngụm nước bọt, chẳng qua nàng chết sống nhịn xuống, tốt xấu không làm trường hợp quá xấu hổ. Tiền Lục liền không như vậy nhiều cố kỵ. Lập tức liền khiếp sợ ngầm ý thức phun tào nói, phần cầu nhi, người con mẹ nó sao không gọi cầu đàn nhi lạc. Ai ngờ Tiểu Mạnh lập tức nói tiếp tỏ vẻ, lúc trước là muốn kêu cầu đàn tới, nhưng nhặt hắn lão khất cái nói càng tiện danh nhi mới càng tốt lớn lên. Cho nên đã kêu cái kia, thẳng đến Mạnh lão bản nghe được cảm thấy bất nhã, liền thuận miệng làm đại gia kêu hắn Tiểu Mạnh nghe đến đó. Tiền Lục bọn họ không sai biệt lắm đối hắn phía trước nói đã có vài phần tin, nhưng vì tránh cho nhìn lầm. Không thể đơn nghe hắn lời nói của một bên, cho nên Tiền Bảo Nha liền kiến nghị sao không đem Mạnh lão bản mời đến một chuyến nghiệm chứng một. Phen, dù sao Tiểu Mạnh lúc trước cũng là người ta thu lưu. Hiện tại càng làm người tiệm may học đồ tiểu nhị, xem như người một nhà, ở rể loại việc lớn này. Tiểu Mạnh không có song thân, vừa lúc nghe một chút Mạnh lão bản ý kiến như thế nào, có phía trước hỗ trợ tình cảm ở. Mạnh lão bản tổng sẽ không vì một cái tiểu nhị lừa bịp tiền ra đi, Tiền Lục cảm thấy này biện pháp. Hào, Tiểu Mạnh cũng không phản đối, vì thế song bào thai lập tức liền lại bị phái đi ra ngoài. Đến tiệm may thỉnh Mạnh lão bản muốn tới. Bảo Nhi nương bên này bắt đầu liền trong phòng bếp thượng có nguyên liệu nấu ăn chuẩn bị rượu và thức ăn đãi khách, đến lúc đó đại gia ngồi xuống vừa ăn vừa nói, Tiền Bảo Nha nhìn ra Tiền Lục ý tứ. Nếu Mạnh lão bản nơi đó không sai lầm nói, Tiểu Mạnh cái này con rể xem ra hắn là muốn tiếp nhận rồi, sự tình quan trung thân hạnh phúc. Ngọc Nha cũng mẫn cảm mà phát giác tới, không cấm vui mừng ra mặt đám người không đương. Tiểu Mạnh ân cần mà muốn đi phòng bếp hỗ trợ, bị Bảo Nhi nương huyền cự đuổi ra tới. Rồi sau đó hắn lại nhảy nhót mà đưa Tiền Sáu bưng trà rót nước. Bị ghét bỏ đuổi đi đến một bên, cuối cùng Tiền Tiểu Ngũ lộc cộc chạy tới. Hắn đơn giản liền cùng Ngọc Nha cùng nhau hống hài tử. Liền chỗ đó còn cười vẻ mặt thỏa mãn, Tiền Bảo Nha cùng Tiền Lục cha con hai tại đây trong lúc toàn bộ hành trình âm thầm quan sát đến hắn nhất cử nhất động. Từng người cân nhắc đầu tiên, người này lớn lên còn hành, ngũ quan đoan chính, thật muốn ở rể tiến vào nói, không sợ kéo thấp bọn họ nhà họ Tiền tướng mạo trình độ, tiếp theo thân cao phương diện. Tuy rằng không có Tiền Lục cao, nhưng so Ngọc Nha cao nửa cái đầu, ở người thường bên trong cũng coi như có thể, còn có quan trọng nhất phẩm hạnh phương diện đi. Trước mắt xem ra tạm được, cụ thể còn phải đợi Mạnh lão bản tới sau lại cẩn thận hỏi một chút, nhắc Tào Tháo. Tào Tháo đến, bị cha con hai người nhắc mãi Mạnh lão bản thực mau liền chạy đến, đương Mạnh lão bản biết được nhà mình cửa hàng học đồ Tiểu Mạnh muốn cùng Tiền gia đại nữ nhi kết thân. Thả vẫn là ở rể khi, hắn cũng là kinh ngạc không được, thật ra mà nói. Tiểu Mạnh tiểu tử này là hắn nguyên lai bồi dưỡng người nối nghiệp chi nhất. Thường lui tới ở này trên người cũng thả một vài phân tâm tư, tổng thể xem ra. Tiểu tử nhân phẩm đức hạnh đều không tồi, đầu óc sống, làm việc nhanh nhẹn. Là cái hảo hài tử, nếu là không ngoài ý muốn. Hắn là Mạnh lão bản người nối nghiệp có lợi nhất người cạnh tranh. Nhưng hư liền phá hủy ở Mạnh đại thì nàng đối nhà mình lão cha vì nàng chuẩn bị kia mấy cái tiểu đệ. Đệ không gì ý tưởng, chính mình cuối cùng còn tìm cái bên ngoài nam tử gả đi ra ngoài. Nhưng đem lúc ấy đánh bản tính như ý Mạnh lão bản khí muốn chết, cũng may trải qua như vậy một chuyến sự, Mạnh lão bản nhờ họa được phúc có thân sinh tôn nhi kế thừa y bát, mà Tiểu Mạnh tuy nói không có tiếp nhận tiệm may cơ hội, nhưng còn có thể đương học đồ học tay nghề, cùng trước kia hai bàn tay trắng so sánh với, đã đủ hào, cũng không tính tổn thất cái gì, hơn nữa đối với cọp mẹ Mạnh đại tỷ. Hắn là thật sự cùng hắn kêu xưng hô như vậy, là đương đại tỷ đối đãi. Làm hắn cưới hắn thật đúng là không dám cưới, Tiền Ngọc Nha là hắn tự mình nhìn chúng người. Vì nàng ở rể cũng không cái gọi là, vừa lúc có cái ra, dù sao hắn không muốn cấp cái kia không biết là ai thân cha kế thừa hương. Khói, bàn tiệc thượng, Mạnh lão bản đem tình hình cụ thể và tỉ mỉ nhất nhất cáo chi. Cuối cùng lôi kéo Tiền Lục cánh tay nói, đây chính là ta nguyên bản bồi dưỡng người nối nghiệp. Kết quả làm ngươi Tiền lão đệ tiệt hồ, đến phạt tam ly, Tiền Lục xác định Tiểu Mạnh là cái nhưng phó thác người. Trong lòng cũng cao hứng, lập tức theo Mạnh lão bản ý tứ liền làm tam ly rượu. Rất là sảng khoái, trong giọng nói, Tiểu Mạnh ở rể một chuyện liền như vậy nhẹ nhàng gõ định rồi, Tiểu Mạnh cảm kích mà âm thầm chiều. Mạnh lão bản chắp tay thi lễ nói lời cảm tạ. Bị người sau vẫy tay qua đi đưa mắt ra hiệu, làm hắn chạy nhanh cấp tương lai cha mẹ kính rượu, kia ý tư chính là. Tiểu tử khôn khéo điểm nhi, chạy nhanh xác định danh phận trước a, ngay sau đó. Liền thấy Tiểu Mạnh thình thịch một tiếng quỳ xuống, nâng chén chiều Tiền Lục kính rượu, khẩu kêu, cha, Tiểu Mạnh thỉnh ngài uống rượu, Cảm tạ ngài chuẩn ta tiến ra môn, tiền lục ra mặt hơi trừu, cứ việc đã từng có một lần. Nhưng đối mặt trước mắt cái này quỷ hắn quỷ đặc dứt khoát tiện nghi con rể. Tiền lục vẫn cứ bị hắn như vậy vừa ra chấn hạ, gọi là gì tiểu mạnh. Nếu là con rể, về sau liền họ tiền, tiền lão đệ, mau đem uống rượu, nhân tiện cho hắn khởi cái hảo danh nhi, mạnh lão bản đánh giảng hòa thúc dục tiền lục khụ khụ. Cuối cùng tiếp nhận kia ly rượu buồn đầu là mơ siêu đến nỗi đặt tên sự. Mặc kệ nói như thế nào, mạnh lão bản lúc trước đối tiểu mạnh đều có bồi dưỡng tri ân. Hắn thưởng tên muốn sửa nói liền có vẻ có điểm quá mức phong ân phụ nghĩa, không khỏi làm nhân tâm. Lạnh, tiền lục đối với tiểu mạnh tân tên có ý tưởng, nếu mạnh lão bản cho ngươi khởi tiểu mạnh. Ta cũng không thay đổi, về sau liền quan thượng ta nhà họ tiền họ, kêu tiền tiểu mạnh đi, mạnh lão ca, ngươi xem thành không? Tiền lục cách nói cùng quyết định nhìn chung mọi người mặt mũi. Mạnh lão bản nào có không thành chi lý. Nếu như thế, kia đến lúc đó ta cho hắn thêm phần lễ mọn. Lấy toàn ngày xưa chủ tớ chi tình, mạnh lão bản cảm hoài mà dệt hoa trên gấm mơ siêu đối này. Tiền tiểu mạnh cảm kích không thôi. Theo sau lại ở đại gia trò cười chung. Hắn tiếp tục cấp bảo nhi nương kính rượu. Việc hôn nhân này xem như hoàn toàn định ra. Kế tiếp đơn chờ làm hỷ sự, bởi vì mắt thấy liền mau ăn Tết. Hôn sự vừa lúc xuống tay xử lý lên, cùng tân niên cùng nhau. Xong hỷ lâm môn, sớm sớm hảo, liền ở tiền ra chuẩn bị hôn sự khi. Báo chí thượng đăng phương Bắc tình thế càng thêm nghiêm túc tin tức. Còn có chính phủ quân vương tuyên tướng quân bị quân phiệt bắt lấy linh tinh tiểu đạo bát quầy, đối. Với mặt trên này đó thần tiên đánh nhau sự tình. Phía dưới tiểu lão bách tính ở không đề cập đến tự thân dưới tình huống. Cơ hồ không thế nào chú ý tiền lục bọn họ cũng chỉ là ở nói chuyện phiếm khi lưu thượng vài câu. Quay đầu liền vội vàng công tác sinh hoạt nhi nữ việc hôn nhân từ từ. Không rảnh hắn cố tiền bảo nha đảo còn vẫn duy trì mỗi ngày xem báo chí chú ý thời sự thói. Quen, đương nàng từ báo chí thượng nhìn đến cái kia hơi mang quen thuộc tên sau. Từ trong trí nhớ cốt truyện lay ra người này, đối phương hình như là nữ chủ Lý Chi Mi đệ nhất nhậm. Trượng phu, cái kia bị đại tài tử Tào Hữu Sâm đội nón xanh rộng lượng tướng quân, sở dĩ nói hắn rộng lượng. Là bởi vì trong cốt truyện người này không chỉ có tha thứ thê tử ở hôn nhân trong lúc phản bội. Thả nàng tự do, theo sau trong người hãm nhà tù thời điểm, còn không quên cấp tái hôn nam nữ chủ đưa chúc phúc tin. Chúc phúc thê tử cùng đào hắn chân tường nam nhân bách niên hảo hợp sớm sinh quý tử. Thật đại bụng có thể dung tiền bảo nha là không hiểu loại này tình cảm. Xem qua sau liền vứt đến một bên đi. Tóm lại những người đó khoảng cách nàng rất xa là được nàng là như vậy cho rằng. Nhưng hiện thực thực mau sẽ nói cho nàng cũng không phải như vậy. Có chút người cùng có một số việc. Liền phát sinh tại bên người. Liền ở trước mắt lập tức, tiền Ngọc Nha cùng tiền tiểu mạnh hôn sự khua chiêng gõ mõ chủ bị. Có bảo nhi nương ở, một loạt đồ vật chuẩn bị nhanh chóng mà không vội xúc ngày tốt ngày đó. Tiểu Dương lâu dán lên hồng song hỉ, cử treo đèn lồng màu đỏ, phản chiếu ăn Tết không khí vui mừng doanh doanh, trên lầu kia gian tiểu phòng cho khách bị bảo nhi nương thân thủ bố. Chí một phen. Chính là hai vợ chồng son tân phòng, tuy rằng bên trong giường có chút tiểu, nhưng bọn hắn một chút đều không chê, tỏ vẻ có thể ở lại là được mạnh lão bản quả nhiên như hắn phía trước theo như lời như vậy. Lại đây uống rượu mừng khi đưa tiền tiểu mạnh đưa lên một phần phong phú tiền mừng đương của hồi. Môn, không đến mức có bao nhiêu, nhưng ít nhất có thể làm tân lang quan ở tân gia không cong lưng bản nhi cho nên bái thiên địa khi. Tiền lục cũng đem mạnh lão bản kéo lên đi bị tân nhân thi lễ. Kêu mạnh lão bản cười không khép miệng được hắn thân khuê nữ kết hôn khi. Hắn giận dỗi không đi, trưởng bối nhận lễ gì đó căn bản không gặp, lúc này nhưng thật ra cọ nhà người khác thể nghiệm. Cảm giác thật không kém mơ siêu hôn sự qua đi, theo dân quốc 12 năm đã đến. Tiền Tiểu Mạnh chính thức trở thành Tiền gia một phần tử. Hết chương.